cà phê cùng hơi thở của rượu đỏ giống như đang đi trên đại lộ Champs Elysées vậy. Một cửa hàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.